tôi thích em, nhỏ lùn. Chương 12, chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 11, 10 giờ đêm nó lững thững về biệt thự. Cả khu này toàn nhà to đùng nhưng biệt thự của bọn hắn là to nhất. Nó có cảm giác nó khóc sáu còn trong TP nữa. Bọn hắn vẫn chưa về. Nó tắm rửa rồi đi tham quan xung quanh, nhà to khíp. Khu biệt thự chính thì nó cùng bọn hắn ở và còn vài cái biệt thự nhỏ hơn xung quanh. Ở giữa là hồ bơi và vườn hoa. Có mơ cũng không ngờ mình đờ si ở trong căn nhà này. Mặc dù chỉ làm ô xin nhưng cũng thấy hãnh diện R. Qua hồ bơi đẹp quá. Nó vốn thích bơi mà chạy tới khẽ nghịch nước và cười ha hả một mình. Tự kỵ nặng, nó nhận ra có một vài chú bảo vệ trong vườn nữa, hai bảo vệ gì mà mang đồ đen làm nó tưởng ma xém mất thăng. Nhào xuống hồ, không hiểu hắn là ai mà giàu thế nhỉ, chẳng lẽ ăn cướp, nó tới ngồi đu đưa cái xích đu gần hồ bơi, hít thở mùi ẩm ẩm của cỏ mới được phun nước. Hay, chào chú vất vả quá ạ, cô, là bạn cậu chủ à, không phải ạ, cháu là ô xin mới ạ, ủa sao tôi nghe nói cô là bạn họ, phải bảo vệ cô như khách chí. Không đâu, cháu là ô xin mà. Cô à, nếu là ô xin thì ít ai được ở tòa A này lắm. Ban đêm phải rút về tòa C bên kia kia, tới phân công thì trực bên đây thôi. Có phải cô có cả phòng riêng bên tòa A này phải không? Ô xin thì không được như vậy đâu cô. Chú này liên thoáng, à thế ạ, vâng. Hèn gì ban ngày cháu thấy những nhiều người thế mà ban đêm không thấy ai hết. Nhỏ lùn, giọng tên đó, phát ra từ đâu thế? Từ túi chú à, hắn nằm trong túi chú à. À, chú BV móc ra cái bộ đàm và nói gì đó. Cô chủ bảo cô pha ca cao nóng cho họ. Vâng, tạm biệt chú ạ, ngủ ngon ạ, cô ngủ ngon, tôi vào nhé. Nó vào phòng Tuấn, của cậu ấy đâu rồi ta? Nó đặt ly ca cao lên bàn rồi quay ra thì, hù á cậu. Nó la lên, thì tớ giỡn xí mà. Tuấn cười, úi chà, quần đẹp nhỉ, ha ha ha, nó chỉ vào cái quần của Tuấn rồi cười lớn. Hắn vận cái quần màu vàng chóe hình Pikachu. Lớn rồi mà màu mè thế nhở, chết tớ quên, không được nhìn, Tuấn đỏ mặt chạy vào toilet, he he, ngủ ngon con công, xí dám gọi tớ là công tớ giận cho coi, he he, nó phồng má kêu làm Tuấn ngây đơ ra, tớ vào nhé, cậu vào đi, phòng của Đăng, ca cao của cậu nè, cảm ơn cậu, Đăng mỉm cười tính ra tên này còn bình thường nhất trong ba tên. Nó thoáng đỏ mặt rồi đi ra ngoài, vào đi, ca cao nè, để đó đi, hắn vừa mới tắm xong. Xí, hách dịch, hình như hắn bị thương, cậu bị thương trên má kia, thế à, không sao đâu, cậu mà bị thẹo thì đám fan sẽ buồn lắm, để tớ bôi thuốc cho, ngồi xuống đi, nó ấn phong ngồi xuống cái ghế rồi chạy ra lấy hộp bông băng thuốc sát trùng và dán băng cho hắn. Đây là lần đầu tiên nó phây to phây versus một người con trai gần như thế. Cảm thấy mùi hương nam tính nhẹ nhẹ quen thuộc của hắn. Người thấy đâu đó một lần rồi nên quen thuốc á cùng mái tóc ướt mới tắm xong nhỏ vài giọt nước. Nó có cảm giác đang bị hút vào đôi mắt nâu sâu đang nhìn vào nó. Sao thế này, nó bối rối, còn hắn, khi nhìn gần hắn mới thấy da nó cũng trắng mịn như da em bé và đôi má phúng phính cùng hàng lông mi dài chớp chớp liên tục chê. Đôi mắt đen lấy nhưng rất sáng của nó cũng làm hắn ngây ra không kém, sao mình lại thấy nhỏ dễ thương thế này. Và, hai trái tim cùng đập, chung một nhịp tôi xong rồi, nó đứng dậy và chạy. Khoan đã, hắn bước lại đứng gần nó, rất gần. Hắn định làm gì? Khoảng cách này, chẳng lẽ, mắt nó tự nhiên nhắm lại. Cậu quên cái hộp này. Hắn đưa cái hộp thuốc cho nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ ngon, ex mình sao thế này? Sao lại muốn kiss nhỏ đó? Hắn vò đầu cảm nhận tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực mình. Đêm đó có ba người không ngủ được. Phù, hắn đúng là ác quỷ. Thật nguy hiểm quá, hắn còn biết thôi miên người ta. Mắt cơ đấy, suy nghĩ ngớ ngẩn của con nhóc ngớ ngẩn nào đó đang rúc trong chăn. Sao mình cứ nghĩ về nhỏ đó quài, tên nào đó versus miếng băng trên má. Hước, thanh khóa trái cửa rồi không qua ngủ được, thôi lần sau leo mượn quản gia chìa khóa vậy. Hí hí, bị ám dài dài nghen thanh, Tuấn cười hí hửng như mới trốn chạy. Cách chương.